chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi. Chương 417, góc truyện audio.com. Chương 417, chàng trai nên có chút ngây thơ, chẳng lẽ Hứa Nhã Thanh lại giống như Tư Mã Minh Thịnh là đồ cặn bã sao? Lục Kiến Nghi cố ý hỏi, nửa là giễu cợt, nửa là mỉa mai. Nhã Thanh là một người chồng mẫu mực, một người cha tốt, không chê vào đâu được. Làm sao có thể so sánh được với gã cặn bã như là Tư Mã Minh Thịnh chứ? Hoa Hiền Phương nói thẳng không chút do dự, khuôn mặt đẹp trai của Lục Kiến Nghi kéo ba vạch đen. Không biết nói như vậy sẽ khiến người ta bị tổn thương sao? Cô ca ngợi Hứa Nhã Thanh như một đòn giáng vào mặt anh. Trong lòng cô, Hứa Nhã Thanh hơn anh về mọi mặt, ngay cả tình cảm cô cũng cảm thấy Hứa Nhã Thanh yêu cô hơn anh. Hoa Hiền Phương, nếu được tự do lựa chọn một lần nữa, em sẽ chọn Hứa Nhã Thanh, hay là anh? Hoa Hiền Phương không trả lời. Trong 4 năm ở bên Hứa Nhã Thanh, cô rất thoải mái, yên bình và hạnh phúc, đây là cuộc sống mà cô mong muốn. Cô cũng đã có được hạnh phúc trong khoảng thời gian gương vỡ lại lành với Lục Kiến Nghi, nhưng hạnh phúc này thực quá ngắn ngủi, mỗi khi cô có một chút hy vọng thì một cơn gió sẽ thổi bay mọi thứ và phá hủy mọi thứ. Cô có thể chắc chắn rằng Hứa Nhã Thanh yêu cô hết lòng hết dạ, nhưng không có cách nào để xác định tình cảm của Lục Kiến Nghi dành cho cô cả. Sự bênh vực, đề phòng, lo lắng và ngờ vực của anh đều cho thấy trong thâm tâm anh không coi cô như bạn tâm giao. Căn phòng trở nên rất yên tĩnh, và họ gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập và hơi thở nặng nhọc của nhau. Một vẻ mặt bị thương tràn ra trên mặt Lục Kiến Nghi. Câu trả lời của em không phải là tôi, đúng không? Cô mím môi dưới và không nói gì, sự im lặng của cô tương tự như sự đồng ý, khiến cho Lục Kiến Nghi như phải chịu ngàn vạn lần vết dao. Anh cúi đầu, khóe miệng hiện lên một tia tự giễu lạnh lùng. Trên thực tế, anh đã biết câu trả lời, vậy tại sao anh cần phải hỏi làm gì nữa? Quên đi, cứ coi như anh chưa nói gì. Cô ngước mắt nhìn anh một cái. Sự lựa chọn của em quả thật là Hứa Nhã Thanh, không vì cái gì khác, bởi vì anh ấy thật thà hơn anh. Khi chúng ta xảy ra mâu thuẫn, anh ấy sẽ nói cho em biết tất cả những gì em muốn biết, nhưng còn anh thì không. Khóe miệng Lục Kiến Nghi giật giật, anh lại chạm vào cái gai trong lòng cô, chỉ cần cái gai một ngày không được gỡ bỏ, vết nứt của chúng ta không thể sửa chữa, anh không thể tiến vào trái tim cô. Là anh tự đào một cái hố cho mình, quên mất rằng anh là một kẻ nhuốm màu chưa được tẩy dừa. Hy vọng anh thật sự trong sạch, để cuộc nhân của em không trở thành miếng sườn gà. Cô mang theo một chút giễu cợt, lại có chút phiền muộn nói. Đối với Lục Kiến Nghi, cô không dám ôm quá nhiều kỳ vọng càng cao, cô càng đau khổ. Dù sao cô cũng không yêu anh, mất đi một người đàn ông không yêu mình sẽ không đau, chỉ là may mà thôi. Đôi mắt Lục Kiến Nghi mờ đi, như thể bị màn đêm xâm chiếm. Mưa sắp tới và gió lồng lộng khắp tòa nhà. 4 tháng nói dài không dài, ngắn cũng không ngắn, không ai đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Khi một mối quan hệ trở nên bấp bênh, ngay cả một cọng rơm rạ cũng có thể làm nó tan vỡ hoàn toàn. Ngày hôm sau, Hoa Hiền Phương đến biệt thự của Hứa Nhã Thanh. Cô phải tìm hiểu xem Hứa Nhã Thanh và Mộ Dung Cẩm Lý đã phát triển đến đâu rồi. Nhã Thanh, hôm qua em nhìn thấy Mộ Dung Cẩm Lý. Lần trước cô ấy ở chung với Tiểu Quân có phải là không thoải mái không? Hứa Nhã Thanh khẽ rung động nhíu mày. Người phụ nữ đó nói với em cái gì? Góc truyện audio.com. Em chỉ là cảm thấy cô ta không thích Tiểu Quân lắm. Nếu sau này hai người kết hôn, cô đã bị Hứa Nhã Thanh cắt ngang lời trước khi cô có thể nói hết lời. Làm sao anh có thể cưới cô ta được? Hoa Hiền Phương, bất kể là Mộ Dung Cẩm Lý nói cái gì thì em cũng đừng có tin, anh không có hứng thú gì với cô ta cả. Hoa Hiền Phương thấp giọng thở dài. Anh ở cùng một chỗ với ai hay cùng với ai kết hôn em không có quyền hỏi hay can thiệp. Em chỉ lo lắng cho Tiểu Quân. Em hy vọng nó có thể được sống cùng với người anh thích, có thể hòa hợp với nhau, hòa hợp với người mẹ kế tương lai. Hiền Phương, Hứa Nhã Thanh nắm lấy vai cô. Anh đã nói, nếu một ngày nào đó anh phải tìm một người vợ, cô ấy phải thông qua anh và Hoa Hiền Phương em trước. Về phần Mộ Dung Cẩm Lý, cho dù có thể vượt qua cửa ải của em, anh cũng sẽ không chọn. Cô khẽ giật mình, tại sao, em nghe cô ta nói hai người quen nhau đã lâu. Anh, thực sự biết cô ta từ rất sớm, vì vậy anh chắc chắn rằng giữa anh và cô ta là hoàn toàn không phù hợp. Hứa Nhã Thanh nói, Hoa Hiền Phương nhìn anh ta, vẻ mặt anh ta rất thành khẩn và bình tĩnh, cũng không có ý muốn lừa gạt cô, nên lúc này cô mới yên tâm. Có vẻ như anh phải để Tiểu Quân tự mình lựa chọn và chọn một trong những người bạn gái ứng cử viên của anh, người nó thích và người có thể thực sự thích nó, để những người như Trà Xanh và những kẻ mưu mô sẽ không kiêu ngạo, không nổi dậy. Em cũng sẽ không bị nằm không mà trúng đạn, bị những người phụ nữ kia coi là cái bia mà nhắm tới. Hứa Nhã Thanh bật cười. Được rồi, để thằng nhóc từ từ chọn đi, đừng lo lắng. Vào thứ tư, Lâm Đại Giao đã đến. Hoa Hiền Phương đã hẹn với một nhóm nhà tạo mẫu để tạo kiểu tóc cho cô ấy trong bữa tiệc. Khi cô bước xuống cầu thang, ánh mắt Hoa Hiền Phương sững lại trong giây lát. Lâm Đại Giao mặc một chiếc váy hoa màu vàng da ngỗng với lớp trang điểm nhẹ như thạch, xinh đẹp, tinh tế và quyến rũ. Cô ấy khác với Hoa Hiền Phương. Hoa Hiền Phương thuộc loại người tươi tắn và thuần khiết, còn cô ấy lại thanh tú và xinh đẹp. Đại Giao có phải rất xinh đẹp không? Hoa Hiền Phương vỗ vai em trai. Ừ, Hoa Phi gật đầu, khóe miệng nở một nụ cười mê người. Khi Lâm Đại Giao đi tới trước mặt anh, trên mặt anh lộ ra một tia thẹn thùng. Em đi dự tiệc cùng với chị Hiền Phương. Túi sữa nhỏ giật giật góc quần áo của Hoa Phi. Cậu có muốn hôn tạm biệt mợ tương lai của cháu không? Hoa Phi thẹn quá hóa giận, một tay bế đứa nhỏ đứng lên. Thằng nhóc hư đốn, ta dẫn con đi chơi bóng chày. Cậu à, mặt cậu có vẻ đỏ lên, có phải cậu đang xấu hổ không? Túi sữa nhỏ ôm lấy khuôn mặt cậu ta, đôi mắt to đen láy nhìn anh không chớp. Hoa Phi xoa xoa cái đầu nhỏ của thằng bé. Cậu nóng thôi, nói xong sải bước đi ra ngoài, miễn là không để đứa nhỏ nói nữa. Hoa Hiền Phương nắm lấy cánh tay Lâm Đại Giao, nói. Em trai của chị thật là ngây thơ, nhưng tốt hơn là đàn ông nên có đôi chút ngây thơ, nếu trộn trong một đám phụ nữ cũng sẽ không phải là trung tâm và là kẻ lạm tình. Lâm Đại Giao cũng nghĩ như vậy. Điều cô ấy ghét nhất là những kẻ chuyên lạm dụng tình cảm. Sau khi Hoa Hiền Phương nắm bắt thời gian, họ đã đến sảnh chính của buổi tiệc. Mẹ kế của Lâm Đại Giao, phu nhân Tư Mã và hai em gái cũng có mặt ở đó. Hoa Hiền Phương đã phát hiện ra rằng gen của bà Tư Mã rất mạnh mẽ, nó không chỉ được truyền cho Tư Mã Ngọc Thanh mà còn cho hai cô con gái của bà ta. Gocchuyenaudio.com. Chúng đều lùn và mũm mĩm, có đôi mắt nhỏ, mũi nhỏ và cái miệng nhỏ giống hệt với bà ta. Bà Tư Mã không ngờ Lâm Đại Giao lại đến đây, cô ta lại ăn mặc đẹp đẽ như vậy, biến hai cô con gái của bà ta thành mờ nhạt. Mẹ, sao cô ta cũng có thể tới đây, hạng người thấp kém như cô ta cũng được tham dự sao? Khóe miệng Tư Mã Thiên Viên co rút đến tận cả lỗ tai. Dưới chân Tư Mã Thiên Hoàn vẽ vòng vòng trên mặt đất và nói. Chị không thấy cô ta ở đây với Hoa Hiền Phương sao? Nghe nói cô ta đang hẹn hò với em trai của Hoa Hiền Phương, như vậy người ta coi như là có chỗ dựa vững chắc rồi đấy. Cách chương.